Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, vực sâu truyền tống trận. Vì sao nói gì truyền kỳ là một cái nhất to lớn đường ranh giới? Chính là bởi vì, truyền kỳ cấp cường giả, để phàm nhân rốt cục có được uy hiếp được thần linh thực lực. Đương nhiên chỉ là uy hiếp được thần linh hóa thân. Hơn nữa còn là nhược đẳng thần lực, tại chủ vị diện nhận áp chế thần linh hóa thân, nhưng đã đủ rồi, cho dù là có rất nhiều hạn chế, thậm chí là gần như không quá hiện thực, nhưng cuối cùng đại biểu cho truyền kỳ cấp cũng có thể có được nhất định quyền nói chuyện. Không còn là chư thần có thể không nhìn con kiến, tử linh sư, truyền kỳ cấp tử linh sư, rất có thể vốn chính là một tôn vu yêu. Nói cách khác, nàng mục tiêu là vu yêu chi thần Voserun, kết hợp nắm giữ rất nhiều tin tức. Tô Vân đơn giản địa suy tư một cái liền có thể xác định tựa hồ đoán được chân tướng. Đồ thần, đây chính là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, nhất là cái kia chút mạnh mẽ uy tín lâu năm thần linh. Thường thường có được hai chữ số thậm chí nhiều hơn hóa thân. Về phần cường đại thần lực, càng là có thể trực tiếp lấy thánh giả tư thái giáng lâm, nghiền ép một phiếu truyền kỳ. Trọng yếu nhất là, thần linh tại thần quốc bên trong có thể xưng vô địch. Điền vào đi đánh đỉnh phong truyền kỳ cũng là có đi không về. Người chơi muốn đồ thần, không ngoài là muốn cướp đoạt thần cách thần tính, một lần đến để cho mình có được phong thần cơ hội. Mục tiêu lựa chọn tương đối quan trọng. Chỉ có thể chọn quả hồng mềm bóp, mà Voserun chính là một quả hồng mềm. Vị này là một cái xảo trá địa nhân vật kiêu hùng, vốn chỉ là một cái Red Rope Magis, về sau tại gió bão chi chủ trợ giúp hạ tấn thăng làm thần, sau đó lại đầu phục cùng gió bão chi chủ đối địch pháp sư chi thần Azu cùng ma pháp nữ thần. Hắn lựa chọn vu yêu chi thần cái này thần chức, kém chút bị một đám vu yêu liên thủ giết sạch. Vu yêu vốn là cường đại đại danh từ, liền The Crystal Sát cái này cao đẳng thần khí đều là các vu yêu lấy ra. Chớ nói chi là tại Iolum trường sinh thuật mất đi hiệu lực về sau, bao quát Iolum ở bên trong rất nhiều đại ảo thuật sư đều mình chuyển hóa làm vu yêu. May mắn Voserun là tại Nether biến mất sau phong thần. Nếu không vẻn vẹn là đại ảo thuật đều có thể đem hắn diệt sát. Vậy tức là nói, đây là một cái chỉ có vu yêu chi thần thần linh, lại không bị tuyệt đại đa số vu yêu thừa nhận thần. Bởi như vậy, để nó thần cách đẳng cấp một mực duy trì tại yếu ớt thần lực, thủy chung không cách nào tiến lên trước một bước. Một khi hắn đạt được đại đa số vu yêu tín ngưỡng, tuyệt đối có thể trực tiếp tấn thăng đến trung đẳng thần lực. Yếu nhất đều là cao giai pháp sư vu yêu, trong đó thế nhưng là truyền kỳ cấp vu yêu chỗ nào cũng có. Bực này tồn tại tín ngưỡng có thể nói vượt qua vô số người bình thường. Nhưng bây giờ, hắn cực kỳ có thể trở thành Sera mục tiêu, bị một đám truyền kỳ người chơi nhớ thương thần. Cực kỳ có thể trở thành cái thứ nhất bị người chơi giết sạch thần. Giáng lâm người, có tổ chức có kỷ luật người xâm nhập, giống như ta người nhập cư trái phép. Cái thế giới này nước rất sâu a. Tô Vân chỉ cảm thấy hiểu rõ càng nhiều, mình không biết cũng càng nhiều. Dựa theo Sera để lộ ra đến tin tức đến xem. Lộ ra nhưng cái thế giới này rất có thể chính là rất nhiều người phỏng đoán như thế là một cái chân. Chính thế giới, người chơi tính là một đám người xâm nhập, ở cái thế giới này làm sằng làm bậy, ở trong đó lại phân làm người chơi bình thường cùng giáng lâm người người chơi. Giữa song phương khác biệt lớn nhất hiển nhiên là một cái liệt ra tại bên ngoài. Một cái càng thêm ẩn nấp, hắn dạng này người xâm nhập. Tựa như là đánh vào dân bản địa nội bộ gián điệp. Hưởng thụ người chơi cùng dân bản địa song thân phận mang đến phúc lợi. Nhưng vấn đề tới, như thế nào chứng minh đây là một cái chân chính thế giới? nếu là một cái chân chính thế giới, vì sao tâm linh đại sư nhóm có thể trở thành chư thần? Vì sao ở thế giới ý chí không có chống cự người chơi? Vì sao ở người chơi có thể giết quái lên cấp cùng phục sinh? Một hệ liệt không biết, để Tô Vân đối với cái này có thật sâu hoài nghi. Nhưng mà, hiện tại hắn liền truyền kỳ đều không phải là, hoàn toàn không có tư cách nhúng tay cái này chút phân tranh bên trong. Một tháng tấn thăng truyền kỳ, xem ra là một cái gần như không có khả năng hoàn thành khiêu chiến a. May mắn ta có ma chủng. Tô Vân con mắt quét mắt đáy mắt bảng bên trên hắc bạch hạt giống. Đây là ma chủng mẫu thể, bây giờ hắn đã gieo hạt lấy ngàn mà tính hạt giống. Từ đó để ký sinh tử thể số lượng tăng vọt, đạt đến một cái tương đương khoa trương tình trạng, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hắn quật khởi quá nhiều quá nhanh, hoàn toàn không có căn cơ, chỉ có thể lấy thực lực tuyệt đối đến uy hiếp hết thảy địch nhân. Hiện tại, nguyên tố ao thành hình, hắn cuối cùng có thể tiến hành tiếp xuống chuyện trọng yếu thành lập liên thông vực sâu thứ 47 tầng. Truyền tống thông đạo, có cái thất hoàn pháp thuật tên là dị giới truyền tống. Nhưng pháp thuật này thuộc về duy nhất một lần pháp thuật. Với lại sự không chắc chắn quá lớn, cũng không thể chuẩn xác giáng lâm mình muốn đi dị giới vị trí. Chớ nói chi là, đây chính là thông hướng vực sâu, liền dị giới truyền tống pháp thuật này đều không có cách nào trực tiếp đến. Nhất định phải trước giáng lâm vực sâu không đáy tầng thứ nhất Vạn Uyên Bình Nguyên. Sau đó từ cái này lại lần nữa truyền tống vào cái khác phương diện. Thành lập ổn định lưỡng giới truyền tống thông đạo, cần tiêu hao vô cùng kinh người năng lượng, với lại mỗi lần truyền tống đồng dạng cần khá là khổng lồ năng lượng. Cỗ năng lượng này cực lớn đến để truyền kỳ pháp sư vậy không có cách nào trực tiếp cung cấp. Nhưng nguyên tố ao có thể, nó kết nối tứ đại nguyên tố vị diện, có được có thể xưng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng nơi phát ra. Đây cũng là Tô Vân vì sao như thế không thể chờ đợi được mời người kiến tạo nguyên tố ao nguyên. Nhân căn bản, vực sâu, thứ 47 tầng, 3 ngày qua, Medema Gabriel có thể nói là nam chinh bắc chiến. Mỗi ngày đều ở vào trong chiến đấu, tại vị kia nhân loại đáng sợ ban cho dưới, nó thi triển đi ra hỏa cầu thuật có thể oanh sát đồng cấp ác ma. Ba viên đều xuất hiện truyền kỳ phía dưới hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Chớ nói chi là, bây giờ nó đã tạo thành chuyên nghiệp phương thức chiến đấu. Mỗi lần gặp gỡ liền là hỏa cầu thuật chào hỏi. Tổng cộng có 5 ác ma có được hỏa cầu thuật loại pháp thuật năng lực. Trở thành cường đại nhất công kích, cũng là nó có thể không có gì bất lợi nguyên nhân chỗ. Có cần phải tới một phát. Nơi xa mấy tên mị ma giãy giụa thân thể, giống như rắn nước như thế xinh đẹp thân thể tại thỏa thích múa. Các nàng đều có khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ dung nhan. Vẻn vẹn dùng màu đen giáp da khó khăn lắm che khuất 3 điểm. Như ẩn như hiện ngược lại càng thêm mê người, đủ để cho tất cả nam nhân điên cuồng. Một cỗ đặc thù khí tức ở chung quanh mê mang, nghe ngóng để cho người ta thú huyết sôi trào. Đáng tiếc, trước mặt quái vật cũng không phải nhân loại. Quơ quơ kìm lớn cánh tay. Vậy liền đến một phát a. Oanh, một phát xích hồng sắc hỏa cầu hướng phía rất nhiều mị ma tiến lên. Không có chờ chúng nó đào tẩu liền đã ầm vang nổ tung. Hừng ngực hỏa diễm đưa chúng nó trong nháy mắt nuốt hết nhìn. Sau đó tại chỗ xuất hiện một cái thật sâu cái hố. Mấy tên mị ma bóng dáng đã sớm bị liệt diễm thôn phệ. Hết thảy đều đã không còn tồn tại. Gabriel sải bước đi tới. Một phát hỏa cầu tiêu diệt bọn này dám can đảm dụ hoặc nó mị ma. Sau đó, nó cúi đầu nhìn xem co lại trong góc run lẩy bẩy một tên mị ma. Ngươi có muốn hay không đến một phát? Không muốn không muốn. Đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài nô lệ. Không nên giết ta. Mị ma quỳ trên mặt đất cầu xin đối phương vòng qua nó. thật là đáng sợ, vẻn vẹn một phát hỏa cầu thuật, liền tiêu diệt Sa mạnh mẽ hơn nàng mấy cái tỷ tỷ. Ép căn không có cách nào ngăn cản a. Rất tốt, đi theo tới, ta đang cần thủ hạ. Gabriel tùy ý quơ quơ móng vuốt, so với đại đa số ác ma, mị ma ngoại trừ mị hoặc vô cùng tràn đầy bên ngoài. Chí lực vậy tương đương bất phàm, có thể vì nó tiếp đi xuống truyền tống trận làm chuẩn bị. Hết thảy rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng, các loại vật liệu được đưa tới. Trên mặt đất xuất hiện một tòa thật lớn ngũ mang tinh ma pháp trận. Trong đó, lấy các loại ác ma máu tươi vì vẽ vật liệu, lấy các loại bảo thạch, vàng bạc các loại xem như ma pháp trận chủ thể. Ông, theo cuối cùng một đạo trình tự làm việc hoàn thành, toàn bộ ma pháp trận ầm vang sáng lên. Một đạo cao 3 mét truyền tống môn xuất hiện tại ma pháp trận vị trí trung ương. Hào quang màu trắng bạc như là sóng nước dập dờn. Đông, tại từng đầu ác ma nhìn soi mói. Từ đó đi ra đạo thứ nhất bóng dáng. Lại là một cái 10 điểm nhỏ xinh đáng yêu thiếu nữ. Chỉ gặp nàng mở ra cánh tay. 10 điểm say mê nhắm mắt lại hô hấp. Rốt cục, lại về tới cái thế giới này. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.